Những kẻ chủ mưu toàn bộ bị bắt. Me Sa không quan tâm đến những điều này, chỉ hỏi tình huống của Selin đặc sứ như thế nào, có bị thương không? Lúc Vu Le đại nhân đến nơi, Jin Set xì sọt đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nữ cấm vệ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: Selin đặc sứ hiện giờ không rõ tung tích. Cái gì? Selin đặc sứ mất tích? Me Sa bật dậy tức giận nói: Thú vệ đội rốt cuộc đang làm gì? Hơn một nửa Jin Set xì sọt bị thiêu hủy mới chạy tới. Người phụ trách Sơn Trang Ly Lô đang ở đâu? Đến cùng là chuyện gì đã phát sinh? Mọi người nghe vậy đều rối rít kinh hãi. Đặc sứ của Âm Ảnh Đế Quốc mất tích ngay tại Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, lại nhằm ngay lúc quan trọng. Nếu như có chuyện bất trắc xảy ra, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Le không tự chủ được mà chấn kinh, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, lão bước ra khỏi hàng khom người nói: Bệ hạ, vụ việc này có điểm kỳ quái, xin cho phép thần được đi điều tra. Không cần, ám bộ hẳn đã điều tra rõ. Trong mắt Me Sa lướt qua một tia sát khí, quay sang nói với Ca Phu: Xin tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định đảm bảo an toàn cho Selin tiểu thư. Thỉnh tướng quân trước tới thiên điện nghỉ ngơi một lát, tin tưởng Selin tiểu thư rất nhanh sẽ xuất hiện. Một khi tra ra người chủ sự phía sau màn, ta sẽ nghiêm trị không tha. Từ giờ trở đi, không ai được bước ra khỏi hoàng cung nửa bước, tránh để lộ tin tức ra ngoài, ảnh hưởng đến an toàn của Selin tiểu thư. Ca Phu suy nghĩ một lát rồi cúi đầu hành lễ, sau đó cùng hộ vệ rời khỏi đại điện. Ca Phu vừa đi, chúng thần lập tức nhỏ giọng bàn luận trong lúc nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ mà ám sát đặc sứ của Âm Ảnh có thể nói là dụng tâm hiểm ác vô cùng, mối họa này nhất định phải diệt trừ tận gốc. Chỉ có Le đổ mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng như bị mèo cào, luôn mồm cầu khẩn sự tình không phát triển đến tình huống tệ nhất. Không lâu sau, cấm vệ tới báo: Án bộ đã điều tra xong toàn bộ sự tình. Nhóm người gây sự đầu tiên ở Jin Set Resort là do bị khoa địch của Dạ Sắc Thương Hội xui khiến, sau đó bị Ly Lô vạch trần đuổi đi. Tiếp theo là Đa Môn quản sự tiểu nghiệp của Me Lôn gia tộc, mang theo đội trưởng thú vệ đội Ba Doa xông vào Sơn Trang, nói Ly Lô trộm cắp bí phương những tiểu Me Lôn gia tộc, đồng thời là chủ mưu phóng hỏa hầm rượu Đông Giao. Kết quả là Ly Lô bị Ba Doa bắt đi. Ly Lô trộm cắp bí phương. Lông mày Me Sa khẽ nhíu. Lúc án bộ chạy tới chỗ của thú vệ đội, phát hiện Ba Doa đang chuẩn bị dùng tư hình bức cung với Ly Lô. Sau khi Ba Doa bị án bộ bắt, Đa Môn cũng nhận tội. Theo lời khai của Đa Môn, hắn làm việc này theo chỉ thị của Bim Tôn, một nhân vật quan trọng của gia tộc Me Lôn, nhằm gây hỗn loạn ở Jin Set Resort. Bệ hạ, không ngờ Bim Tôn lại ti tiện như vậy. Hầm rượu bị nổ là do hắn thất trách, đã không biết hối cải mà lại còn vọng tưởng đẩy trách nhiệm sang cho Jin Set Resort. Le lập tức đứng ra trên mặt đầy thống hận. Ta dùng người bất minh thỉnh bệ hạ thứ tội. Ta hiện tại đi trước tự tay bắt hắn giao cho bệ hạ xử trí. Nghe lời nói của Le trong mắt Me Sa lướt nhanh một tia mỉa mai, không để ý tới hắn quay sang hỏi tên cấm vệ. Những chuyện này không quan trọng, tình huống hiện tại của Jin Set Resort cùng đặc sứ như thế nào? Ngay khi Ly Lô rời khỏi lập tức có người dẫn đầu gây sự. Những tên này đã bị án bộ bắt giữ, sau khi bị thẩm vấn đã khai ra kẻ chủ mưu đằng sau là Vô, nhi tử của Le đại nhân. Lúc bạo loạn phát sinh, Vô từng dừng chân ở khu vực dành cho khách quý, hiện giờ tung tích không rõ, án bộ đang khẩn cấp truy tung. Tên của Vô vừa được nói ra, quần thần ngơ ngác nhìn nhau. Sự tình Le lo lắng nhất cuối cùng cũng đã phát sinh, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, không nghĩ tới Trác Thiết một đời tinh minh mà lần này lại vô năng đến thế, lưu lại nhiều dấu vết như vậy, lại còn bạo lộ chính mình.